Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Tận 3 ngày sau, Lý Tăng Du mới có thể ổn định lại cảm xúc. Chống đỡ đến trại giam lấy di vật của ba. Cô không dễ dàng gì mới có thể khống chế không khóc. Vừa nhìn thấy đồ của ba, nước mắt lại như vỡ đê. Dâng trào, nắm chặt đồ đạc khóc to. Ba Lý chết quá đột ngột, cô chịu đả kích quá lớn. Dù luôn thích giấu mọi chuyện trong lòng, đè nén tất cả cảm xúc trong tim, lần này cô đã không thể khống chế phát tiết bi thương của mình. Một bàn tay đặt lên vai cô vẫn không màng, tiếp tục khóc. Đau lòng khiến cô không cách nào đè nén. Chị họ, nén đau lòng. Bùi Viêm Đình, Lý Tăng Du bỗng quay đầu nhìn sang anh ta. Bùi Viêm Đình vẫn phóng khoáng như thường, mặt có chút áy náy. Em không biết dượng sẽ. Lý Tăng Du thu lại ánh mắt, dần dừng khóc, ngây ngốc nhìn di vật trong tay. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Oán hận anh ta sao? Người cũng không còn nữa. Oán hận có ích gì? Hôm đó lúc chị đến, ông nội sớm đã biết chuyện của dượng. Nói một câu nợ của ai thì tự mình trả xong. Bèn đến Phật đường không gặp ai cả. Chị không thể gặp được ông. Ông ngoại, tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Lý Tăng Du mặt mày ngưng trọng nhìn đồ đạc lạnh lẽo trong tay. Không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Cô trước nay chưa từng gặp người ông ngoại này. Thời khắc mấu chốt cũng không thấy ông vươn tay giúp đỡ. Chuyện của đời trước liên lụy đến đời họ. Bây giờ ba đi rồi, tất cả lựa chọn lưỡng nan cũng đều kết thúc. Cậu biết chuyện của ba mẹ tôi sao? Lý Tăng Du bỗng hỏi. Bùi Viêm Đình lắc đầu. Không rõ lắm. Chuyện của cô ở nhà họ Bùi là cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Năm đó lúc cô bệnh mất, bà nội muốn đi gặp cô lần cuối, nhưng ông nội không đồng ý, còn thề độc nói ai muốn đi tiễn cô thì không còn là người nhà họ Bùi nữa. Em thấy bà nội đau lòng như vậy liền muốn lén đưa bà đi tham dự tang lễ của cô. Bị ông phát hiện, phạt em quỳ ở Phật đường 3 ngày 3 đêm. Bà nội đau lòng em liền không đi gặp cô lần cuối. Lý Tăng Du im lặng. Thực ra, trong lòng ông nội vẫn có cô. Phòng của cô đến giờ vẫn còn giữ lại. Có lúc ông còn đến phòng cô xem, ngồi cả ngày. Hôm đó cũng là ngày tâm trạng ông không tốt nhất. Chúng em không ai dám chọc ông. Lý Tăng Du thở dài trong lòng. Tại sao con người lại muốn cố chấp như vậy? Nếu ông ngoại có thể không còn hận ý trong lòng như cô, nói không chừng sau khi mẹ biết ba ngoại tình, còn có thể có nhà mẹ đẻ ấm áp, cũng sẽ không buồn bực mà chết. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Tất cả đều đã không cách nào cứu vãn. Hai người đều im lặng. Đối với nhà họ Bùi mà nói, con gái không còn nữa. Đối với Lý Tăng Du mà nói, ba không còn nữa. Đối với ai cũng là đả kích nặng nề. Thật lâu sau, Bùi Viêm Đình mới mở miệng. Trước khi dượng tự sát, Trịnh Khôi của tập đoàn Trịnh Thị từng đến tìm ông. Lý Tăng Du ngẩng phát đầu nhìn Bùi Viêm Đình. Cô bỗng nhiên biết được tại sao ba lại không chút do dự lựa chọn tự sát rồi. Trịnh Khôi nhất định đã nói ra thân phận thật sự của Trịnh Uyển Khanh. Chuyện này đối với ba mà nói không thể nghi ngờ là sự trào phúng lớn nhất. Bị Tiêu Hà tính kế, khiến ba gánh danh nghĩa ngoại tình, chọc mẹ tức chết, xem con người khác thành con mình nuôi mười mấy năm, còn bạc đãi con gái ruột của mình nhiều năm như vậy. Cách chương.